Chương 57, tề tụ thất vũ hải. Vương hạ thất võ hải nhóm, tới thật đa mở ha y quân đều khuôn mặt kích động đỏ bừng. Tuy là trên danh nghĩa nói thật dễ nghe, vương hạ thất võ hải là một phần của tổng bộ hải quân quản hạt hạ tổ chức võ trang. Thế nhưng trên thực tế là một đầu linh quang hải binh đều biết, giống như vậy đại hải tặc hoàn toàn chính là nghe điều không nghe tuyên chủ, mặc dù là người thế giới chính phủ điều khiển, tâm tình không tốt như cũ hoàn toàn sẽ không để ý tới. Bất quá, có thể làm được vương hạ thất võ hải hải tặc, cũng đều cũng không phải người ngu. Chiến thắng dâu trắng vị thứ tư tổng bộ hải quân đại tướng bây giờ hải quân trên biển cả danh vọng nhưng là đạt tới chưa từng có tình trạng hơn nữa. Mỹ tạ giả xì mù cụ rồ mới vừa trở thành hải quân đại tướng, chính là đến rồi muốn lập uy thời điểm, bọn họ người cũng không muốn cứ như vậy đánh vào trên họng súng. Hải quân đối ngoại phòng họp vương hạ thất võ hải toàn bộ liền làm tại vị quần áo màu hồng lông vũ đại huy đỏ phờ làm mì ngộ, tháng 2 năm 1 năm chân cái ở trên bàn, thân thể tùy ý dựa vào ghế, thanh âm quái dị cười nói, phu phu phu phu phu phu phu thực sự là khó có được nha, chúng ta bảy cư nhiên tề tụ ở chỗ này, lần trước vẫn là vương hạ thất võ hải mới vừa thành lập thời điểm A nói, đỏ phờ làm mì ngộ tay vi vi nhất thiêu. Cũng là dùng tuyến tuyến quả thực năng lực điều khiển trên bàn một khối bánh ngọt bay vào trong miệng của mình, tiếp lấy chính là miệng to nhấm nuốt. Một lát, đỏ phở lạ mỉ ngộ lúc này mới lên tiếng nói ra, có quan hệ với lần này cái gọi là thế giới chính phủ mộ binh, cùng với hải quân vị thứ tư đại tướng, mọi người không muốn nói chút gì không, kỳ thực mấy người đều lòng biết rõ, thế giới chính phủ mộ binh làm sao có thể gần nhất trên biển khơi, thế giới chính phủ cũng không có gì động tĩnh lớn. Mà mộ binh lại là từ hải quân nơi đây phát ra, rõ ràng, tuyệt đối cùng cái này vị thứ tư hải quân đại tướng cởi không ra quan hệ. Hay mù củ rổ quân mộ binh, thiếp thân có thể không đến lý lẽ hẳn có đầu tiên là miệt thị đỏ phở làm mì ngộ liếc mắt, sau đó liền vẻ mặt say mê nói rằng. Thừa ra mấy người nhìn là sửng sốt một chút, muốn tin tưởng hẳn có ngoại trừ hải tặc nữ đế danh xưng, nhưng là còn có một cái xinh đẹp bạo quân danh xưng A, bởi vậy có thể thấy được hẳn có thanh khí. Mà hiện tại ở những cái dạng này, mấy người tại sao lại có thể không kinh ngạc đâu. Ha ha ha, nhìn hẳn có cái kia vẻ mặt say mê thần sắc, đỏ phở lạm mì ngộ cũng biết không hỏi được vật gì vậy, ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía mắt ưng, mở miệng hỏi, mì hạt, không ngờ tới ngươi đối với loại này mộ binh cũng sẽ cảm thấy hứng thú. A phu phu phu phu phu phu, nhìn đỏ phở lạm mì ngộ cái kia vẻ mặt khoa trương nụ cười, mì hạt nhíu nhíu mày, nhàn nhàn nói, thiện đường mà thôi. Mắt ưng trả lời cũng là để đỏ phở làm mì ngộ thần sắc cứng đờ. Còn như mắt ưng tại sao phải tới tổng bộ hải quân, kỳ thực chính hắn đều không phải cực kỳ tin tưởng, chỉ là thân là kiếm khách trực giác tự nói với mình, tuyệt đối không thể bỏ qua lần này mộ binh đối với mình trực giác, thân là kiếm khách mắt ưng có thể cho tới bây giờ không có hoài nghi qua, cũng liền trực tiếp điều khiển ngồi cùng với chính mình thuyền nhỏ đi tới tổng bộ hải quân. Hai lần nói chuyện với nhau đều không phải thuận lợi vậy, đỏ phở làm mì ngộ cũng không có gì mở miệng hứng thú, cũng là đem toàn bộ chú ý lực đều tập trung ở cái bàn mỹ thực bên trên. Toàn bộ phòng họp cũng lâm vào an tĩnh quỷ dị trong. Giang có sắp xỉ 3 giờ. Vẫn là không thấy một cái quan tướng cấp bậc trở lên hải quân, đang ngồi nhóm người này kêu căng khó thuần đại hải tặc dường như cũng đều có chút sao động. Nhất không nhìn được trước cũng là cá sấu sa mạc dầu cô đã trong tay kim câu đột nhiên hướng về sau rạch một cái, liền móc vào phía sau một gã hải quân hạ sĩ cổ áo, trực tiếp kéo đến trước người mình, dầu cô đã ngậm xì gà đều va chạm vào tên này hải quân hạ sĩ bộ phận. Dầu cô đã thần sắc có chút phiền não nói ra, cái kia mới nhậm chức hải quân đại tướng đâu bảo hắn bỏ ra đây cho ta bạch long đại tướng hắn tên này hải quân hạ sĩ có vẻ hơi chân tay luôn cuống. Vừa lúc đó, một cái thanh âm nhàn nhạt đột nhiên chuyển tới, dầu cô đại, mời buông trong tay xuống móc có thể chứ theo cái thanh âm này, mù cụ rồ cũng từ cửa dậm chân đi đến. Thẳng thân ảnh, người khoác hải quân đại tướng chính nghĩa áo choàng như đao gọt một dạng gương mặt, tinh kiền tóc rối, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt người tới chính là mù cụ rồ chứng kiến mù cụ rồ xuất hiện, cụ rồ cáo là đầu tiên là sửng sốt, lập tức không che giấu chút nào phẫn nộ của chính mình, nhìn mù cụ rồ trực tiếp lớn tiếng nói ra. Nếu là ta không muốn chứ nói, dầu cổ đã trong tay kim câu phương hướng nhất chuyển, sắc bén câu tiêm liền thẳng tắp muốn đâm về phía tên này hải quân hạ sĩ hầu. Không có chút nào lưu thủ bởi vì nhãn giới nguyên nhân, dầu cổ đái là trong 7 người kiến thức nhất nông cả người, tuy là thực lực là lót đáy một cái, nhưng cũng là nhất chút nào không kiêng sơ một cái ở dầu cổ đại xem ra, mụ cụ rồ chẳng qua là một cái may mắn tiểu quỷ mà thôi. Năm đó chính mình tiến nhập tân thế giới lúc đã từng khiêu chiến quá dâu trắng, bất quá chính mình bất hạnh chiến bại. Mà tên tiểu tử trước mắt này, tuyệt đối là bởi vì dâu trắng năm 277 lão nguyên nhân mới có thể chiến thắng, chứng kiến dầu cô đã ở trước mặt mình lại còn dám động thủ. Mụ cụ rồ trong mắt lóe lên một tia vẻ giận, bất quá lại cũng không có có động tác gì. Trong mắt văn lộ chợt vừa hiện dầu cô đái động tác liền hoàn toàn động lại, mặc cho dầu cô đái như thế nào dùng sức. Trong tay kim câu cũng vô pháp tiếp tục tiến lên mảy may khoảng cách, đồng tử hơi phóng đại. Dầu cô đái đưa ánh mắt chậm rãi rời về phía mụ cụ rồ. Trong mắt tràn đầy kinh sợ cùng vẻ nghi hoặc, còn lại mấy người chứng kiến dầu cô đã thế tiến công đột nhiên dừng, vốn là còn chút nghi hoặc, bất quá khi nhìn đến hắn đưa ánh mắt nhìn về phía mụ cụ rồ sau đó, cũng tin tưởng đây hết thảy đều là mụ cụ rồ làm ra. Thế nhưng, mấy người lại không chút nào chứng kiến mụ cụ rồ từng có xuất thủ vết tích, cái kia dầu cô đái đây là thế nào duy độc chỉ có mắt ưng, ánh mắt sắc bén gắt gao nhìn chăm chú vào mụ cụ rồ hai mắt. Chỉ có hắn chú ý tới mới vừa mụ cụ rổ trong mắt lóe lên mà phát hiện đồ án, cũng là mụ cụ rổ đã hoàn toàn đem luân hồi chuyển sinh mắt năng lực cùng bước vào hoàn tỷ hệ sở thế giới lực lượng pháp tắc, mà mụ cụ rổ dùng để trói buộc chặt dầu cô đái động tác chính là luân hồi chuyển sinh mắt năng lực một trong dẫn sức đẩy trưởng khống hồ cả thế giới tối cường mắt, rốt cuộc ở hải tặc thế giới hiện thế.